Sủng phi chiêm y, chương 139, người khách ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, chắc phi có vừa ý với đôi chim ruồi của bổn cung không? Tông Chính Oánh vốn có gương mặt nhỏ gầy, cộng thêm thái độ khinh thường chế giễu lúc này khiến cho cô ta lộ ra chút hung lệ cay nghiệt. Thiếp tạ ân điển của công chúa, ban cho thiếp đồ chơi chân phẩm. Mộ Tịch Dao khó khăn duy trì tư thế, tuy trả lời một cách rất cung kính, nhưng giọng điệu thì không hề lộ chút yếu thế nào. Đã là đồ mà Tông Chính Lâm thưởng thì lúc nào cũng phải nắm trong tay. Nếu ngay cả đồ tốt mà boss cho cũng không giữ được, thì nàng khác gì đồ bỏ. Tông Chính Oánh thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, vừa tâng bốc xong đã chặn miệng mình ngay được, đang muốn tiếp tục phân cao thấp với Mộ Tịch Dao, lại bị Hách Liên Mẫn Mẫn cắt ngang. Công chúa điện hạ, Mộ thị thân thể nặng nề, người xem có nên ân điển cho nàng ấy ngồi xuống rồi tiếp tục nói chuyện. Hách Liên Mẫn Mẫn không hề chào đón Tông Chính Oánh. Công chúa điện hạ tỏ ra uy phong lấn át cả một phủ hoàng tử, ngay cả tôn ti lễ nghĩa cũng không chú ý, nếu Mộ Tịch Dao xảy ra chuyện gì. Tội. Danh này đương nhiên sẽ chẳng liên quan gì đến công chúa mà tất cả đều đổ lên đầu Hách Liên mình đây. Sau đó mình cũng sẽ bị đè ép đến mức không sống nổi. Nếu Lục Điện Hạ biết chuyện hôm nay, đừng nói là mình mà chỉ sợ ngay cả công chúa Tông Chính Oánh cũng đừng mong có ngày tốt lành. Mặc dù Tông Chính Lâm vẫn thể hiện ra sự tôn trọng bản thân là chính phi, nhưng thủ đoạn của người đàn ông này thì Hách Thị cũng biết một chút, trên triều ai ai cũng nói Lục Điện Hạ lạnh lùng nghiêm khắc. Danh, hiệu này cũng không phải tùy tiện là có thể dọa được người khác. Ngay cả cha ruột nàng là Hách Liên đại nhân dù rất ít khi để ý người khác cũng phải cẩn thận với Lục Điện Hạ vài phần. Như vậy chứng tỏ Lục Điện Hạ chắc chắn không phải người hiền lành. Hôm nay không biết Tông Chính Oánh dựa hơi ai mà dám tìm đến tận cửa tính sổ. Không sợ lúc Lục Điện Hạ trở về sẽ khiến nàng ta không có chỗ dung thân ư? Vệ Chân ở bên ngoài thấy tình hình trong phòng, cảm thấy như kiến bò trên chảo lửa, không nhịn được muốn ra ngoài báo tin, để Điền Phúc Sơn tìm Thục Phi giải vây. Hắn đang định rời đi thì thấy Giao chủ tử cúi đầu, che đi ánh nhìn sắc bén, lướt qua cửa sổ nhìn đúng vào hắn. Hắn lập tức dừng lại. Ánh mắt của chủ tử làm toàn thân hắn lạnh run. Ánh mắt sáng trong không một tia sợ hãi, chỉ có một mảnh bình tĩnh. Loại tỉnh táo làm người ta sợ hãi này, Vệ Chân cảm thấy rất quen thuộc. Với sự cơ trí của Giao chủ tử, đây là cố ý ra hiệu cho hắn không được hành động lỗ mãng. Vệ Chân hầu hạ Tông Chính Lâm cũng đã lâu, rất có bản lĩnh nhìn ánh mắt đoán tâm tư chủ tử. Nếu Giao chủ tử đã có ý ngăn lại, Vệ Chân liền vội vã hộ tống tiểu chủ tử về thiên điện, liên tục dặn dò nhũ mẫu không được mang tiểu chủ tử ra ngoài. Sau đó mới yên tâm quay lại đứng ở cửa chính phòng làm tròn bổn phận hộ vệ. Sao cơ, Hách Liên chính phi quả nhiên quá hiền lành. Trước giờ chưa từng nghe nói thê thiếp của phủ Lục đệ lại thân thiết hòa thuận như chị. Em, Tông Chính Oánh hừ lạnh một tiếng, vô cùng không vừa mắt dáng vẻ hiền lương rộng lượng của Hách Liên Mẫn Mẫn. Làm chính thất mà phải dựa vào việc nói chuyện thay tình địch để níu giữ trái tim đàn ông, đây là loại nữ nhân nàng ta coi thường nhất. Nếu hoàng tử phi của nhà ngươi rộng lượng như thế, chẳng lẽ bổn cung còn để ngươi ủy khuất hay sao? Tông Chính Oánh đánh một nhát roi ngựa lên bàn gỗ khắc hoa. Đứng lên đi. Dày vò Mộ thị một lát quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Mộ Tịch Dao cúi đầu che giấu vẻ mặt mình, theo quy củ hành lễ tạ ơn, vịn tay Triệu ma ma, khó khăn ngồi vào chỗ của mình. Hách Liên Mẫn Mẫn vụng trộm nhìn thần sắc của nàng, thấy Mộ Tịch Dao khiêm tốn, hành động đúng quy củ, hai đầu lông mày có vẻ mệt mỏi. Lúc ứng đối với những câu sắc nhọn của Tông Chính Oánh cũng cố gắng tránh đi, không hề có chút tranh phong ra oai nào. Làm sao lại như vậy? Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ mãi mà không ra. Theo tác phong thường ngày của Mộ Tịch Giao thì cho dù là nữ nhân trong phủ hay là phi tần trong nội cung, chỉ cần đối với nàng ấy có ý không tốt, nàng ta đều đánh trả, thủ đoạn vô cùng lợi hại. Lần này Tông Chính Oánh đặc biệt đến hỏi thăm, muốn làm nàng ta mất mặt. Vì sao Mộ Tịch Giao liên tục nhượng bộ? Rõ ràng là cố nhịn xuống để đối phương chiếm được thượng phong. Không chỉ Hách Liên Mẫn Mẫn thấy khó hiểu, mà những người hầu hạ Mộ Tịch Giao từ tổng ra ngoài đều chau mày, không đoán được ý của chủ tử. Nếu nói chủ tử sợ vì không có điện hạ làm chỗ dựa, chỉ sợ tất cả những nha hoàn hầu hạ trong Đan Như Uyển, dù là kẻ làm thô sử hay người thân cận, đều sẽ không tin lý do này. Chủ tử của bọn họ ngay cả khi điện hạ tức giận cũng không coi ra gì, thoải mái lạnh nhạt điện hạ 10 ngày nửa tháng cũng chẳng sao. Ngay cả đối người lạnh lùng nhất Đại Ngụy là Lục Điện hạ cũng có thể bình tĩnh đối phó, thì làm sao có thể sợ vị tứ công chúa mất mẹ này được. Mộ Tịch Giao nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của mọi người, nhất định sẽ sai người tới dạy dỗ lại. Trước mặt Tông Chính Lâm, nàng có thể không kiêng nể gì, đều là dựa vào tính tình của ai đó. Chẳng qua là ỷ vào việc trong lòng điện hạ có nàng, không nỡ để nàng chịu nửa điểm khổ sở. Nếu như ngày nào đó Tông Chính Lâm thay đổi khẩu vị, sao nàng còn dám không có ánh mắt như vậy? Nếu vẫn to gan thì kết cục là không cần boss xử trí, tự nàng tìm dây thừng treo cổ tự tử thôi, miễn phải chịu thủ đoạn tàn bạo của Tông Chính Lâm. Cho nên củng cố ân sủng của boss đại nhân là việc ưu tiên hàng đầu. Mộ Tịch Giao sớm đã xác định được phương châm mục tiêu sủng phi, lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở mình cố gắng, không thể lười biếng. Về phần có sợ không ư, cái đó lại là một chuyện khác. Ví dụ như trước mặt Nguyên Thành Đế thì phải thành thật ra vẻ bình thường làm bạn bên cạnh Tông Chính Lâm, chẳng nhẽ nàng không có chút sợ hãi nào? Nếu thật lòng đối đãi với nhau thì cần gì phải nịnh nọt bày mưu tính kế để được sự sủng ái của hắn. Đã có người từng nói rằng những ân điển tranh đấu để có được, trừ trước tới giờ không hề đơn thuần trong sạch, nói cho cùng nàng không tin hắn. Cho dù nàng có làm gì, biểu hiện ra như thế nào, tất cả những cái đó chỉ là thủ đoạn chứ không hề là tâm ý. Nịnh nọt hắn là tranh thủ tình cảm, dương dương khoe mẽ cũng là tranh sủng mà thôi. Những thủ đoạn có thể dùng được với Tông Chính Lâm chưa chắc đã có hiệu quả đối với Tông Chính Oánh. Cho nên Lục Điện Hạ không thể đem ra so với tứ công chúa. Hai tiếng sợ hãi này thì chính Mộ Tịch Giao cũng thừa nhận là nàng có. Hoàng tử cùng công chúa mặc dù đều cao quý, nhưng đối với Nguyên Thành Đế mà nói, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trước kia dù nàng bị kéo vào rất nhiều chuyện lớn, nhưng sau lưng đều có bóng dáng của việc các hoàng tử tranh đấu. Trong mắt Nguyên Thành Đế, nàng chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng, rất yếu ớt. Cho dù có phản kháng cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Xét trong đám nữ tử thì cũng được coi là thông minh. Hôm nay người đến kiếm chuyện là tứ công chúa Tông Chính Oánh, mới mất hậu thuẫn của mẫu tộc không bao lâu, một mình sống trong ba mẫu đất của phủ công chúa tại Thịnh Kinh. Chẳng qua cũng chỉ là một quý nữ hoàng tộc không lo ăn lo mặc, không quyền không thế mà thôi. Tuy Nguyên Thành Đế không sủng ái đứa con gái này lắm, nhưng có lẽ cũng có thương yếu. Nếu như mình vẫn có thể thu thập cô ta một cách dễ dàng như trước kia thì Nguyên Thành Đế sẽ nghĩ gì? Lại tranh đấu giữa đám nữ nhân thì bản thân là một đế vương ông ta đã thấy nhiều rồi. Trong mắt ông ta, chỉ sợ dù Tông Chính Oánh có sai thì cũng chỉ là được nuông chiều ngang ngược mà thành thôi. Đây cũng là bệnh chung của các công chúa, cũng không phải chuyện lớn. Chỉ cần là chuyện nhỏ thì trong mắt Nguyên Thành Đế, Mộ Tịch Giao vĩnh viễn sẽ không thể hơn Tông Chính Oánh. Vốn đã thua vì lý do huyết mạch, nếu như Mộ Tịch Giao còn dám dùng thân phận trắc phi để đè đầu cưỡi cổ công chúa Đại Ngụy, trận này nàng không thể thắng được. Nhất là khi thiếu đại boss chấn giữ ở Thịnh Kinh, nhiều khi Mộ Tịch Giao không cần mượn thực lực của Tông Chính Lâm chỉ cần hắn thật sự uy hiếp là đủ. Tình thế hôm nay bất lợi, tốt nhất nên tránh. Đấy, Hách Liên mẫn mẫn ra, ngăn đỡ một chút, đợi khi nắm được cơ hội, cẩn thận bố trí. Đến lúc đó, dĩ nhiên hoàn cảnh sẽ khác. Tông Chính Oánh đã hận mình rồi. Nếu hai bên đã thành địch, vậy sau này chắc chắn không thể thiếu đụng chạm. Mộ Tịch Giao quy củ ngồi đó, nhưng trong lòng đã suy tính rất nhiều. Ván cờ này nên đi quân nào để có kết quả tốt nhất? Nếu nàng đoán không sai, lần này Tông Chính Oánh đến chỉ là để chào một tiếng mà thôi. Sau này như thế nào thì, với thân phận công chúa, chiến trường tốt nhất không phải là phủ hoàng tử, mà là trong thâm cung. Trác Phi hình như không nghe thấy bổn cung nói gì. Tông Chính Oánh cảm thấy hôm nay đi một chuyến thật sự hả giận. Mộ thị quy củ cúi đầu. Hách Liên thị tức giận đến tím mặt. Nữ nhân của Tông Chính Lâm chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Lời nói của tứ công chúa đương nhiên có lý. Nha hoàn của thiếp va chạm công chúa điện hạ nên bị phạt. Mộ Tịch Giao mỉm cười nhận thua kém, thái độ vô cùng tốt. Hách Liên mẫn mẫn thấy nàng sảng khoái chịu thua mà tức giận đến đau cả gan. Không ngờ Mộ thị lại là kẻ dễ dàng chịu áp đến thế. Đến lúc này thì Hách thị đã nhận ra, khi không có điện hạ làm chỗ dựa, Mộ thị làm bộ yếu đuối bất lực, cứng rắn đẩy nàng lên đầu sóng. Đáng tiếc là rõ ràng nhìn thấy tính toán của Mộ thị, lại không thể bỏ đi thân phận chính phi, vẫn phải theo nàng ta diễn một phen. Biết được là tốt rồi, bổn cung chỉ sợ có người không phân rõ thị phi. Khóe mắt thị quét tới chỗ Hách Liên mẫn mẫn, tỏ ý khinh thường. Mộ thị đã thức thời nhượng bộ, Hách Liên thị này còn cường trống muốn đấu với mình. Xem ra Mộ thị giàu hoạt hơn Hách Liên thị nhiều lắm. Lần này tới thăm, thấy Trác Phi không tệ, bổn cung cũng không có ý ở lâu. Sau khi sinh xong rảnh rỗi nên vào cung ngồi một chút. Mọi người đã lâu không gặp Trác Phi rồi. Tông Chính Oánh vung roi ra đánh một tiếng nổ vang giữa không trung. Ánh mắt nhìn Mộ Tịch Giao đầy vẻ bất thiện. Đợi khi Mộ Tịch Giao hết ở cữ, đương nhiên sẽ không thiếu trường hợp phải vào cung thỉnh an. Đến lúc đó nàng có rất nhiều cơ hội thu thập tiện nhân kia, lần này coi như chỉ tính lãi, để cho Mộ thị biết việc mất thể diện trước mặt mọi người ra sao. Tông Chính Oánh chỉnh lại quần áo cưỡi ngựa, đạp mạnh giày, khí thế ngất trời vung màn rời đi. Hách Liên mẫn mẫn xanh mặt tức giận trừng Mộ Tịch Giao. Vịn Quế Lê không cam lòng tiễn Tông Chính Oánh xuất phủ. Chủ tử, vì sao Trác Phi, người muốn hỏi vì sao nàng ta đổi tính rồi hả? Nô tỳ cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Trác Phi trong phủ có khi nào chịu thua thiệt như vậy đâu. Vậy mà cũng có thể nhịn được. Ngươi cho là tính tình nữ nhân đó tốt đến thế sao? Nàng ta chẳng qua là đang chờ cơ hội. Điện hạ không ở đây, nàng ta không dám lấy mình ra mạo hiểm. Đợi khi điện hạ trở về, ngươi cứ chờ xem nàng nói điện hạ như thế nào. Lúc đó là có thể thấy bản tính của nàng ta. Chấm, ý chủ tử là, Trác Phi vì bảo toàn chính mình nên cố ý né tránh. Đây, chẳng phải là làm khó ngài sao? Nàng ta lùi, mà công chúa lại tìm đến cửa rồi, cả phủ hoàng tử chỉ dựa vào mình ngài chống đỡ. Nàng có thể trốn bao lâu? Chẳng qua tháng sau là sinh rồi. Chuyện sau này có liên quan gì đến ta? Chẳng qua khoảng thời gian này, không thể chỉ một mình chống lại bà đia kia. Cuối cùng thì Hách Liên mẫn mẫn cũng tỉnh táo hơn chút. Bị dạy dỗ mấy lần, lại được Tông Chính Lâm phó thác, bị mấy lần kích thích, sau khi rời xa điện hạ có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Rẽ sang đường khác, đi Phương Hoa Uyển gặp Tô Trác Phi. Người này cũng đã tĩnh dưỡng nửa tháng rồi, thân là nửa chủ tử của phủ hoàng tử, cũng nên chia sẻ một chút mới tốt. Hách Liên mẫn mẫn không làm gì được Mộ Tịch Giao, nhưng đối với Tô Lận Nhu lại tin tưởng vô cùng. Chỉ cần nâng nữ nhân kia lên thổi phồng một chút, lại hạ thấp bản lĩnh của Mộ thị trước mặt nàng, tin chắc Tô Lận Nhu sẽ vì nóng lòng muốn lôi kéo điện hạ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lập công. Cách chương.